Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 491, ngoài ý muốn gặp nhau. Hela đã từng đi theo Odin Nam chinh Bắc chiến nhiều năm. Chinh phục qua tinh cầu tổng số liền chính nàng đều nhớ không rõ. Midgard, thế giới Midgard, địa cầu, đối với cửu giới đến nói là một tồn tại đặc thù. Nhưng trừ cực thiểu số siêu cấp cường giả, Hela trong lòng không có đem cái này lạc hậu tinh cầu coi là chuyện đáng kể. Cùng lá sâu ngắn ngủi tiếp xúc để Hela xác định hắn khó chơi. Nhưng lấy lá sâu lúc ấy triển lộ ra thực lực, còn không đến mức để Hela hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chỉ cần có thể thu hồi vốn là thuộc về mình lực lượng, thoát khỏi bây giờ suy yếu kỳ, Hela tự tin có thể tại Midgard đi ngang. Hela mục tiêu lớn nhất chính là trở về Asgard. Bất quá khi tìm thấy phương pháp chính xác trước, nàng dự định tạm thời trốn ở Midgard khôi phục lực lượng. Người Asgard mặc dù được xưng là thần, nhưng bọn hắn cũng không thể giống trong truyền thuyết thần linh đồng dạng không dính khói lửa trần gian. Bao quát Odin ở bên trong người Asgard y nguyên cần thông qua ăn đến bổ sung năng lượng. Hoành hành bá đạo Hela cũng sẽ không tại địa cầu trả tiền dùng cơm. Ăn xong ven đường lưu động tọa ăn bán ra cá chiên cộng khoai tây. Hela tại lọt vào bán hàng rong lão bản yêu cầu tiền ăn lúc không kiên nhẫn đem chiếc này tọa ăn nổ. Rớt, đây chính là lá sâu bọn người nghe được bảo tạc động tĩnh nơi phát ra. Nhưng khi lá sâu, Thor cùng Loki đuổi tới bạo tạc hiện trường lúc, Hela sớm đã rời khỏi, chỉ để lại một cỗ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực tàn tả cỗ xe cùng một bộ tàn khuyết không đầy đủ. Thi thể, người Midgard chết sống đối với Loki cùng Thor đến nói không trọng yếu. Bọn hắn đến hiện trường sau trước tiên bắt đầu tìm kiếm Hela tung tích. Phương xa đã có thể nghe được xe cứu hỏa còi báo động âm thanh. Lá sâu đè xuống xuất thủ cứu lửa xúc động, lợi dụng focus kết nối cùng Alethea liên hệ. Camera có bắt được Hela tung tích sao? Alethea, có, nhưng nàng tốc độ di chuyển quá nhanh. Lấy camera giám sát tấm tỷ lệ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen thoáng qua. Lá sâu biểu lộ trầm tĩnh nói ra, có thể nhìn thấy liền tốt, giúp ta quy hoạch một đầu ngắn nhất lộ tuyến, không thể để cho Hela tiếp tục tại địa cầu tùy ý làm bậy. Thế giới Marvel địa cầu luôn luôn nhiều tai nạn, nhất bị nặng không thể nghi ngờ là nước Mỹ New York cùng Los Angeles trở thành thị xem như Great Britain vương quốc thủ đô, châu Âu tài chính trung tâm. London là gần với nước Mỹ gặp thê đội thứ hai. Mấy năm trước Milkit Dark Elf xâm lấn liền đối với London tạo thành thương tổn không nhỏ. Casillas dương đông kích tây cũng đem London tuyển làm mục tiêu một trong. Làm lá sâu dựa theo Alethea quy hoạch lộ tuyến truy tung đến Hela cuối cùng xuất hiện qua địa phương lúc, hiện trường không có một người. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hiện trường lưu lại năng lượng phóng thích vết tích. Alethea, tình huống như thế nào? Ta đang tra. Vài giây sau, Alethea ngữ khí có chút quái dị nói ra. Có lẽ ngươi không tin. Hela trùng hợp ở đây cùng một đợt khác nhân vật phản diện gặp nhau. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, Hela áp đảo đám người này, leo lên xe cộ của bọn họ rời khỏi. Lá sâu nhíu mày, cỗ xe truy tung đâu? Đây chính là vấn đề. Alethea có chút buồn bực nói ra. Camera vô pháp bắt được chiếc xe kia. Nó tựa như là lắp đặt quang học ẩn tính hệ thống đồng dạng. Phát động động cơ sau trống rỗng từ camera giám sát bên trong biến mất. Công nghệ cao ẩn tính kỹ. Thuật à, quay đầu nhìn một chút phụ cận. Lá sâu như có điều suy nghĩ mà hỏi, Alethea, kế bên này có cái gì tiêu chí kiến trúc sao? Có, nơi này là mới Oxford đường phố, mặt phía bắc chính là Đại Anh nhà bảo tàng chỗ Russell quảng trường. Chờ một chút, Alethaya tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút kinh nghi mà hỏi. Ngươi hoài nghi? Lá xanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trong miệng ngươi nhân vật phản diện không biết không có chút nào lý do lại tới đây. Bọn hắn nhất định là có mục đích. Thor cùng Loki tại phụ cận điều tra một phen, như là lá sâu đồng dạng không có chút nào thu hoạch. Nghe được lá sâu chính niệm niệm có từ nói cái gì? Thor không hiểu hỏi, Lục, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Giúp đỡ, thuận miệng qua loa thoáng cái Thor. Lá sâu đối với Alethaya hạ lệnh, đem camera cuối cùng ghi chép hình tượng truyền đến ta Focus. Xem ra hôm nay chỉ sợ là rất khó đuổi kịp Hela. London Sis là quốc tế sân bay. Một cỗ xa hoa màu đen Audi xe con dừng sát ở ngoài phi trường. Một tên mặc kỳ trang dị phục thành thục xinh đẹp nữ tử đi đầu từ trên xe đi xuống. Nàng chính là mới vừa từ lá sâu truy tung dưới chạy trốn tử thần Hela. Lúc này Hela trang phục cùng lá sâu trước đó nhìn thấy phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Như con cua đồng dạng dương nanh múa vuốt giữ tợn mũ giáp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đầu nhu thuận mái tóc dài đen óng. Nguyên bản lăng lệ khí chất cũng lộ ra bình thản không ít. Một tên tay trái không linh hoạt người da trắng nam tử trung niên nơm nớp lo sợ đi theo Hela sau. Lưng xuống xe, hắn 10 phần cảnh giác nhìn xem Hela, mu tay phải tại sau lưng, hướng một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ người da đen điệu bộ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên đầu khắc lấy hình xăm người da trắng râu quai nón cố ý dùng ngôn ngữ hấp dẫn Hela lực chú ý. Cho lặng lẽ bắt đầu hành động người da đen đồng bạn trở lại hoạt động đúng không? Hela không có trả lời đối phương, mang trên mặt nụ cười cao ngạo xoay đầu lại. Người Midgard, nói cho ta tên của ngươi. Người da trắng nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ulysses Plow, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hela khinh thường cười cười. Ngươi không có tư cách chất vấn ta. Chẳng lẽ trước đó trừng phạt còn chưa đủ? Không không không. Nghĩ đến trước đó Hela thể hiện ra thực lực, có được giãn được Ulysses trên mặt mang lên dáng tươi cười. Ta chỉ là muốn biết mục tiêu của ngươi, dạng này mới có thể thuận tiện chúng ta hợp tác nha. Hợp tác? Hela nhịn không được cười lên, tay trái đột nhiên hướng xe con phương hướng duỗi ra, trên mặt mang theo mặt nạ, tay cầm chiến chùy người da đen tiểu tử bị nàng trực tiếp hút tới trong tay. Vừa vặn dùng tay thẻ ở cổ, đừng tìm ta giở trò gian, chỉ là nhân loại không có tư cách cùng Asgard vương bàn điều kiện. Ếch, bị bóp lấy cổ tuổi trẻ người da đen không giống Plow như vậy sợ. Trẻ tuổi nóng tính hắn liều mạng tại Hela trong tay giãy giụa lấy. Rốt cục đem Hela gây phiền, răng rác, trên tay vừa dùng lực, Hela đã hắn cổ vặn gãy. Tất cả phản kháng đến giờ phút này hoàn toàn đình trệ. Nghiêng đầu một chút, Hela ống như cười mà không phải cười nhìn về phía Plow. Gia hỏa này là ngươi thân mật bộ hạ sao? Không, dĩ nhiên không phải. Plow trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Gia hỏa này gọi Eric. Hắn cùng ta chỉ là đạt thành một hạng giao dịch, thuộc về lợi dụng lẫn nhau quan hệ. A tương đương. Hela tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất, không để ý đến sân bay chung quanh bạo động. Ta đối với các ngươi giao dịch không hứng thú, chẳng qua nếu như ngươi có thể viện trợ ta quay về Asgard, có lẽ ta sẽ cân nhắc thực hiện ngươi nhỏ bé mục tiêu. Plow trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng, giống hắn loại này buôn bán vũ khí người căn bản không thèm để ý mặt mũi. Ai có thể mang đến lợi ích liền sẽ đi theo ai. Từ góc độ này đến nói, Plow không ngại tạm thời phục vụ tại cùng Hela, chỉ cần nàng có thể mang theo chính mình đầy đủ lợi ích. Trong đầu phi tốc chuyển qua một chút suy tính, Plow lấy sứt sẹo lễ nghi xoay người hướng Hela hành lễ. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, Asgard nữ vương bệ hạ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.